Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, sông băng chi đỉnh. Bangkok bên trong, ba người hoảng sợ mà đứng, bốn chu băng phong chấn động, rắc rắc, nứt vang tiếng vang không ngừng. Phía trước thì là ngọc tháp cao ngất, tia sáng lấp lóe, pháp lực đụng nhau thảm liệt. Càng là làm cho người kinh hãi run sợ mà lại không biết làm sao. Đó là trên đời hiếm thấy quyết đấu đỉnh cao, ngang nhiên không sợ liều chết khiêu chiến, mà mạnh yếu chi biệt, vừa xem hiểu ngay, cuối cùng thắng thua, chỉ sợ không chút huyền niệm. Nhạc Quỳnh hai tay nắm thật chặt ở ngực, thở mạnh cũng không dám một chút, khi nàng nhìn lấy đạo thân ảnh quen thuộc kia ngã tại sông băng phía trên. La Thất Thanh, ai nha, Vô Cữu nguy rồi, kìm lòng không được phía dưới. Nàng thả người liền muốn hướng phía trước, lại làm cho trái phải hai vị đồng bạn giật nảy mình. Vội vàng song song đưa tay ngăn cản. Nhạc cô nương, ngươi cứu không được hắn. Nhạc muội muội, nghe ngu huynh một lời. Giờ phút này vạn vạn không được lỗ mãng, nếu không ngươi ta khó thoát vạ lây. Nhạc Quỳnh bị bức ngừng lại thân hình, lại không lo được để ý tới trái phải Thường Tiên cùng Huyền Ngọc. Vẫn hai mắt một sát na không một thoáng nhìn chằm chằm phía trước. Lo lắng cùng vẻ mặt ân cần lộ rõ trên mặt, nàng biết rõ cứu không được hắn, cũng biết rõ lỗ mãng hậu quả, mà Quỳnh Nhi thiếu ơn cứu mệnh của hắn, hiểu hắn hành vi phóng túng phía sau khổ sở, mà còn chưa báo đáp. Cũng không kịp thổ lộ hết, cuối cùng chỉ là trơ mắt nhìn lấy hắn gặp nạn, lại có thể nào không gọi người vì chi tâm đau. Nhạc cô nương, nhiều chuyện tùy duyên, Huyền Ngọc, xem thời cơ cứu trở về Diệu Kỳ sư bá cùng Diệu Nguyên trưởng lão. Bất kể như thế nào, ta Huyền Ngọc đều kính nể Vô Cữu phong cốt tình hoài. Nhạc muội muội, ta cùng hắn là giống nhau người. Cùng lúc đó, trên tại sông băng trong góc các gia cao thủ cũng là kinh ngạc không thôi. Thần Châu sứ tiền bối, chính là chân chính phi tiên. Vô Cữu hắn mặc dù cưỡng đề tu vi, cuối cùng vẫn là hơi kém một chút a. Vô Cữu bại, im ngay, ta huynh đệ kia tuyệt không phải tùy tiện ngôn bại người. Ai thắng ai bại, mệnh số cố định, Diệu Kỳ lão ca. Không ngại nói tỉ mỉ, liền tại lúc này, Vô Cữu đã hàn băng trên vươn người đứng dậy, mà ba đạo kiếm khí gào thét mà tới, rốt cuộc tránh né không được. Hắn đồng tử co rụt lại, giãn ra cánh tay, tay trái bỗng nhiên thêm ra một chương xương trắng dày đặc đại cung. Chợt tức đưa tay phải ra mãnh liệt lắc kim sắc dây cung. Hai chân trước sau chuyển hướng đứng vững. Xung quanh âm thanh pháp lực trào tuôn, trong miệng âm vang có tiếng tiễn bắn nhật nguyệt mở, cùng đó trong nháy mắt cánh cung két rung động, màu vàng dây cung ngừng lại như thiêu đốt đồng dạng, phát ra ánh sáng chói mắt. Một đạo liệt diễm trường tiễn ngưng tụ mà ra, run nhẹ nhẹ, hùng hồn vô cùng, sát khí đột nhiên tăng vọt, cũng phát ra trầm thấp gào thét. Bất quá nháy mắt, lại là phanh, rít lên một tiếng, liệt diễm trường tiễn thoát dây cung mà đi, giống một đạo liệt diễm trường long gào thét xé trời. Ba đạo màu bạc kiếm khí đứng mũi chịu sào, đột nhiên sụp đổ hầu như không còn, mà liệt diễm mũi tên thế đi như trước, thẳng đến đánh tới Thúc Hành hung hăng vọt tới. Thúc Hành thừa thắng xông lên, thống hạ sát thủ. Chỉ coi dễ như trở bàn tay, như vậy chém giết cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ai ngờ một đạo liệt diễm mũi tên trong nháy mắt phá hủy thế công của hắn, cũng mang theo dị thường uy lực cường đại đối diện đánh tới. Thần khí, Thúc Hành không kịp chuẩn bị, âm thầm kinh ngạc, vung vẩy hai tay, liền muốn lấy ngạnh bính cứng còn lấy nhan sắc. Ba đạo kiếm khí vừa mới tế ra, liệt diễm chi tiễn giận tập mà tới, oanh, tiếng vang. Kiếm khí sụp đổ, hắn trong lòng biết không ổn. bước ra tránh né, tiếc rằng uy thế quá đáng. Hắn rên lên một tiếng thê thảm xoay người cắm rơi. Liệt diễm trường tiễn gào thét mà qua, uy thế càng phát hung mãnh, lại mang theo gầm thét tê minh cùng cuồng liệt sát cơ. Thẳng đến sông băng chi đỉnh ngàn trượng ngọc tháp vọt tới. Thúc hành nện ở sông băng phía trên, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, cũng đã quần áo phá toái mà miệng phun máu đen, rất là chật vật không chịu nổi. Hắn không lo được bò lên, vội vã xoay đầu nhìn quanh, cái kia đạo liệt diễm trường tiễn hiện đã hóa thành một đạo mấy chục, trên trăm trượng liệt diễm trường long, cũng lấy xé rách hư không chi thế, phát ra làm người sợ hãi, rắc rắc tiếng vang. Bất quá trong nháy mắt, rất giống phá toái chín tầng trời, lại như tiễn đi trời xanh. Phanh, một tiếng bắn trúng cao cao ngọc tháp, theo đó liệt diễm bay lên không. Tiếng vang ù ù, ngọc tháp mãnh liệt lay động, vậy mà từ bên trong bẻ gãy, một đoạn ngọn tháp chậm rãi nghiêng về, theo đó oanh minh đổ sụp, đã từng mây che sương nhiễu bầu trời, lại nứt ra một đạo lỗ thủng to lớn. Cùng lúc gió mạnh phồng lên, không hiểu uy thế từ bên trong mà hàng. Thúc hành ngạc nhiên một lát, giống nói, tiểu tặc đáng chết, ngươi hủy rồi bốn châu lục hợp thông thiên đại trận. Các gia cao thủ càng là trố mắt khó nhìn, Trung Nghiễm Tử sợi dâu run rẩy, nói năng lộn xộn, hắn chẳng lẽ thương khởi chuyển thế? Hắn phá rồi thần châu kết giới. Vạn đạo tử liên tục lắc đầu, khó có thể tin, năm đó thương khởi, thất bại trong gang tấc. Thái hư thì là mừng rỡ, vui mừng mà nói, ta huynh đệ kia, so với thương khởi càng hơn một bậc. Diệu Kỳ lão ca, ngươi quả nhiên tinh thông thuật bói toán. Kỳ Tán Nhân lại là níu lấy sợi dâu, nghi hoặc tự nói, ai, ta vì sao không có nghĩ tới kia thanh người xương gân rồng cung đâu. Nguyên lai cửu tinh thần kiếm cũng không phải là mệnh số chỗ tại. Thái hư lần nữa kêu sợ hãi, ai u, các vị nhanh nhìn, đám người không rảnh suy nghĩ nhiều. Theo tiếng nhìn lại, một đoạn hơn trăm trượng ngọn tháp chậm rãi rơi xuống, oanh, băng tuyết vẩy ra, đỉnh núi vì đó lay động, sông băng vì đó run rẩy, mà bầu trời phía trên lỗ thủng bên trong, theo lấy gió mạnh phồng lên, không ngờ mây đen dày đặc, cũng có lôi quang như ẩn như hiện, còn có không hiểu thiên uy chút xuống mà xuống, làm người ta thần hồn run rẩy mà hoảng sợ khó có thể bình an. Kỳ Tán Nhân hai mắt ngưng tụ, ngạc nhiên nói, đó là truyền thuyết bên trong phi tiên thiên kiếp. Các vị mau mau rời đi nơi này. Thiên kiếp, cửu trọng lôi kiếp. Thái hư kinh ngạc không thôi, cuống quýt đứng dậy. Đám người cũng là ngạc nhiên biến sắc, gấp đợi thoát đi. Làm sao thương thế tại người, kinh mạch không khoái, từng cái ngã trái ngã phải mà khó mà tự nhiên. Đúng tại lúc này, ba đạo kiếm hồng từ xa đến gần, trong đó nữ tử chính là Nhạc Quỳnh. Nàng quan tâm tình thiết, nhịn không được xông lên sông băng. Mặt khác hai người nam tử thì là Thường Tiên cùng Huyền Ngọc, hiển nhiên ngăn cản không kịp, dứt khoát cùng theo một lúc ngự kiếm mà đến. Kỳ Tán Nhân quay đầu thoáng nhìn phía sau, hắn Diệu Nguyên lên tiếng hô to, Thường Tiên, Huyền Ngọc, thiên kiếp sắp tới, nhanh chóng mang theo Diệu Kỳ môn chủ cùng các vị tiền bối né tránh. Thường Tiên cùng Huyền Ngọc không dám lãnh đạm, quay người đến rồi phụ cận, riêng phần mình tế ra phi kiếm, lại đưa tay liền níu túm lưng quần, mang theo các gia tiền bối vội vàng rút lui, mà Nhạc Quỳnh lại là thuận lấy sông băng tiếp tục hướng lên. Thẳng đến cái kia đảo áo trắng bóng người mà đi, nàng muốn cho hắn nói một tiếng, Quỳnh Nhi tìm hắn đến rồi. Nàng còn muốn tiễn hắn một tòa thành, chỉ cầu hắn bình an không chuyện. Thường Tiên cùng Huyền Ngọc tế ra phi kiếm, hóa thành hai ba trượng dài, giống như là thuyền nhỏ chở lấy đám người, thuận lấy sông băng hướng xuống bay đi. Kỳ Tán Nhân cùng Diệu Nguyên, thì là nắm lấy Thường Tiên cánh tay hướng xuống triệt hồi. Lão đạo có chỗ phát giác, ngạc nhiên nói, thiên kiếp gây nên, chỉ là lôi trì, nữ tử kia chịu chết không được. Lão đạo là hảo tâm nhắc nhở, làm sao không ai để ý đến hắn. Huyền Ngọc mang theo Thái Hư cùng Thái Toàn thoát đi đang bề bộn. Không quên hô to, Nhạc muội muội, nhanh chóng quay lại, Nhạc Quỳnh vẫn là không có quay đầu. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi, tuyết trắng sông băng trên, nó thướt tha dáng người rất là kiều diễm động lòng người. Mà nàng dứt khoát kiên quyết thần thái bên trong, lại lộ ra không hiểu chấp nhất cùng điên cuồng. Mắt thấy người áo trắng kia bóng ngay tại bên ngoài hơn 10 trường. Chợt có quỷ dị uy thế cường đại bỗng nhiên mà tới. Thân hình của nàng bị bức dừng lại, rốt cuộc tiến lên không được. Ai ngờ lớn như vậy sông băng đột nhiên nứt ra đảo đảo khe hở. Ngay sau đó liền gặp xa xa thần châu sứ thả người nhảy lên. Cũng vung vẩy hai tay mà sát khí lăng lệ. Hiển nhiên muốn mượn cơ phát ra hung hãn nhất một kích. Nàng chỉ cảm thấy ngạt thở khó nhịn. Nhịn không được lăng không cuốn ngược mà đi. Tu vi của nàng quá yếu. Chớ nói tới gần kia bức người uy thế. Chính là muốn lên tiếng kêu gọi cũng không có thể. Chỉ có thể người giữa không trung mà hai mắt cháy bỏng. Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi. Bày lấy kéo cung mở tiễn tư thế. Kinh ngạc nhìn lấy kia sụp đổ ngọc tháp. Cùng bầu trời phía trên lấp lóe lôi quang. Hắn biết rõ đại cung bất phàm. Lại vẫn có chút ngoài ý muốn. Nhất là kia liệt diễm một tiễn. Cho dù phi tiên cao thủ vậy ngăn cản không nổi. Càng là bắn ra thông thiên tháp từ bên trong bẻ gãy. Bá đạo uy lực có thể thấy được lốm đốm. Mà đại cung tất nhiên lợi hại. Tiêu hao pháp lực cũng là vượt quá tưởng tượng. Còn có bầu trời kia phía trên lôi quang. Đúng là Kỳ Tán Nhân nói tới thiên kiếp. Chẳng lẽ là mình địa tiên viên mãn. Vừa lúc đánh vỡ kết giới. Dẫn ra thiên cơ. Thế là nghênh đón cửu trọng lôi kiếp. Mà cường địch còn tại. Thắng bại chưa biết. Nếu như độ kiếp. Chẳng lẽ không phải tuyết thượng gia xương. Vô Cửu còn từ chấn kinh ngạc khó nhìn. Một đạo nhân bóng nhảy lên thật cao. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Đưa tay cầm cung dây cung. Đột nhiên phập phồng không yên. Vậy mà tay chân như nhũn ra bất lực. Cưỡng đề tu vi. Lại gặp trọng thương. Lại liều mạng thúc đẩy pháp lực. Lúc này rốt cuộc bắn không ra kinh thiên một tiễn. Hắn quay người lảo đảo lui lại. Ai ngờ một đạo không hiểu uy thế từ trên trời giáng xuống. Vậy mà đem cả người hắn bao lại. Nhất thời khó mà chuyển động bước chân. Mà thần châu sứ thúc hành dĩ nhiên thế công sắp đến. Nghĩ muốn tránh né vì lúc đã muộn. Hắn không khỏi khóe mắt run rẩy, đầy mặt hàn ý. Trời muốn diệt ta hay sao? Mà ta công tôn Vô Cửu đi vào nơi này. Liền không muốn sống lấy rời đi. Bây giờ cũng coi là cứu rồi Kỳ lão đạo cùng các gia nhân tiên tu sĩ. Không có làm bẩn cửu tinh thần kiếm uy danh. Ta không thẹn cha mẹ. Không thẹn thiên địa. Vô Cửu mãnh liệt mà cắn chót lưỡi. Cuồng phun một ngụm tinh huyết. Sớm đã không chịu nổi trèo chống kinh mạch thần hồn. Lập tức thiêu đốt bắt đầu. Hắn mày kiếm đứng đấy. Hai con ngươi phiếm hồng. Lập tức thu hồi đại cung. Mũi chân điểm đất mà cưỡng ép nghịch thiên nhảy lên. Cách đất nháy mắt. Người đã hóa thành một đạo nhàn nhạt tia sáng. Chợt nhưng ở giữa, hắn lướt ngang giữa không trung phi nhanh mà đi. Ngọc tháp chi đỉnh bầu trời khe hở bên trong. Lấp lóe lôi quang càng phát dày đặc. Một chùm mấy trăm trượng phẩm chất uy thế chút xuống mà xuống. Cũng theo lấy bay lượn bóng người nhanh chóng di động. Cùng lúc đồng thời, vô thượng thiên uy theo đó chậm rãi tăng lên. Thúc hành đang muốn thi triển cuối cùng sát chiêu. Bỗng nhiên pháp lực trì trệ. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn. Này mới phát giác thiên kiếp chi uy thuấn di mà tới. Hắn bước ra lui lại. Không ngờ một đạo quang mang nhàn nhạt vọt tới phụ cận. hắn hình như có cố kỵ, vội vàng tế ra một đạo kiếm khí, phốc, máu me tung tóe. Bóng người thoáng hiện, lại như cũ như điên giống như cuồng, lại một tay đem hắn chặn ngang ôm lấy. Hắn không kịp chuẩn bị, liền muốn thoát khỏi, mà thiên uy chợt hạ xuống, vô hình giam cầm theo đó mà đến. Hắn không chịu được hướng xuống rơi xuống, giận nói, tiểu tử, buông tay, vô cữu dùng hết còn sót lại pháp lực. Lần nữa cưỡng đề tu vi, này mới thừa cơ bắt lấy thúc hanh, như thế nào lại tùy tiện buông tay, phanh, một tiếng. Hai người nện ở sông băng phía trên, hàn băng băng liệt, đất rung núi chuyển, vô cữu tay trái gắt gao chặn ngang ôm lấy thúc hanh. Tay phải liên tục huy động, vậy mà triệu không ra thần kiếm, chính là quỳ xương chiếc nhẫn cũng khó có thể mở ra. Mà thúc hanh kiệt lực giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi, vô cữu tình thế cấp bách khó nhìn, huy quyền hung ác nện. Có lẽ là thiên địa cấm chế duyên cớ, thúc hành khó mà thi triển thần thông, lại thân thể tráng kiện mà hung hãn dị thường, lập tức huy quyền đan sen, hai cái tiên đạo cao thủ, oan gia tử địch, không ai nhường ai, chiến đấu một đoàn, vô cữu cùng người so đấu sức lực, ít có lại bại thời điểm, ngày hôm nay lúc này, hắn không chút nào chiếm thượng phong, hai gò má. Phanh phanh, trúng quyền, cùng lúc hai mắt cháy đen, hắn không quan tâm, há miệng liền cắn, chợt tức lại hung ác nện thúc hành hạ thân yếu hại chỗ. Đêm năm đó ở đầu phố đánh nhau chiêu số dùng được phát huy vô cùng tinh tế. Ngay cả như vậy, hắn y nguyên không tổn thương được đối phương. Liền tại lúc này, nữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng ngột ngạt gào thét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?